Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh phóng to trước mắt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở gấp gáp khiến NGC nàng lên xuống không ngừng. Hơi thở đàn ông bao phủ xung quanh, mỗi lần hít vào, nàng như nhiễm phải mùi hương của anh. Mặt lại trở nên nóng bừng, cổ họng khô rát, nàng khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt. Đôi mắt đen của anh pha lẫn chút tình ý nồng nàn, tựa như con thú đói khát, muốn nuốt chừng nàng vào bụng, khiến hàng mi của Chu Linh Vận run rẩy, vội vàng quay đi. Nhưng Nghiêm Mộ Hàn không để nàng toại nguyện, đưa tay nắm lấy cằm nàng, nhiệt độ từ lòng bàn tay khiến tim nàng đập loạn nhịp, nàng vội đưa tay chống lại. Nàng muốn nói gì đó, nhưng không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy khát. Bàn tay đàn ông xoa nhẹ cằm nàng, cử chỉ nào cũng đầy táo bạo. Ký ức nửa năm trước ùa về, nhưng tâm trạng lúc này lại khác xa. Dù nửa năm không gặp, nhưng nàng ngày càng cảm nhận rõ một góc nhỏ trong lòng mình vẫn luôn dành riêng cho anh. Nàng không còn M-O-N-G lung nữa. Đôi lúc anh thật sự cảm thấy em thật tàn nhẫn, trong đôi mắt đen của Nghiêm Mộ Hàn ngoài D-C-V-Ân, còn có sự bất mãn, u sầu. Rõ ràng anh đã định buông bỏ em, tại sao em cứ không ngừng khiêu gợi trái tim anh? Khiến anh rối bời, có phải em đang trả thù vì trước đây anh thờ ơ với em không? Vừa nói, khuôn mặt anh lại tiến sát hơn. Chu Linh Vận, đừng tạo cho anh ảo giác nữa. Anh sợ một khi tỉnh táo, anh sẽ không chịu nổi. Chu Linh Vận khẽ mở đôi môi đỏ. Em không phải ảo giác. Trong đầu nàng lướt qua những kỷ niệm giữa hai người, nàng không hề dẫn dụ anh. Nàng thật sự có chút tình cảm với anh, điều mà nàng chưa từng dành cho ai khác. Lời nàng chưa dứt, đã bị một nụ hôn chặn lại. Nụ hôn này không thô bạo, mà dài lâu và dịu dàng, nhiệt độ nóng bỏng như truyền sang nàng, khiến thân nhiệt nàng tăng cao, như muốn hong khô bộ quần áo ướt sũng. Tay anh ôm lấy sau đầu nàng, không nhanh không chậm dẫn dắt nàng, rồi từ từ sâu thêm. Chu Linh Vận sắp bị hôn đến mềm nhũn cả người, thân hình dần trượt xuống. Nhưng người đàn ông vẫn chưa thỏa mãn, một tay ôm chặt eo nàng, kéo nàng sát hơn vào người. Như muốn trút hết tất cả oán giận dành cho nàng trong hơn nửa năm qua. Quần áo ướt dính vào nhau, Chu Linh Vận cảm nhận rõ cơ bắp rắn chắc như thép của anh. Sự chênh lệch giữa nam và nữ, sức mạnh quá khác biệt, biết không thể chống cự, nàng cũng không phản kháng nữa. Sự im lặng của nàng như tiếp thêm động lực cho Nghiêm Mộ Hàn, bàn tay lớn lướt nhẹ khắp người nàng, khi chạm đến đỉnh núi mềm mại, nàng chợt tỉnh táo hơn, đưa tay định đẩy anh ra. Nhưng phát hiện không thể lay truyền. Reng, reng, reng, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cả hai giật mình dừng lại. Chu Linh Vận nhân cơ hội đẩy anh ra một chút, thở hổn hển, vội cúi đầu xuống, ngại ngùng không dám nhìn anh. Em, reng, reng, reng, vầng trán vừa giãn ra của anh lại nhíu lại, lộ vẻ không vui, đành buông người phụ nữ trong lòng. Chu Linh Vận vừa thoát khỏi, không kịp thay giày, bước đến bên điện thoại nhấc máy. Giọng nàng lúc này hơi khàn. Alo, Linh Vận, bọn mẹ về đến nhà rồi, gọi điện báo cho con biết. Đầu dây bên kia là Hoàng Thục Vân, họ đã đi chơi ở Quảng Nguyên mấy ngày, sáng nay mới về. Về đến rồi thì tốt, giọng Chu Linh Vận vẫn còn không tự nhiên. Hôm qua mẹ xem dự báo thời tiết, hôm nay có mưa to, con nhớ thu quần áo vào. Ừ, đang mưa to, con vừa về đến, đi thu quần áo đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thục Phân dặn dò thêm vài câu, nói giọng con nghe không bình thường, nhắc nhở con chú ý sức khỏe, uống nhiều trà mát để không bị nóng. Vâng, con biết rồi, không nói nữa, con đi thu quần áo trước. Chu Linh Vận cúp máy, nhìn về phía cửa, có chút đờ đẫn, người đàn ông vẫn đứng đó. Nàng tạo ảo giác cho Nghiêm Mộ Hàn, nàng cũng sợ anh tạo ảo giác cho nàng, em đi thu quần áo trước. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt đàn ông, rồi nàng thẳng tiến ra ban công thu đồ. Mưa gió sấm chớp, nước mưa không ngừng hắt vào ban công, sàn nhà ướt sũng. Thu xong quần áo, nàng đóng cửa ban công lại, quay người, nàng sầm vào một bức tường thịt, khiến Chu Linh Vận giật mình, phản xạ lùi lại, nhưng phía sau đã là cửa. Anh có muốn, Chu Linh Vận vì quá căng thẳng, nói không thành lời. Nghiêm Mộ Hàn nhìn gương mặt bối rối của nàng, giọng trầm ấm pha chút dịu dàng. Anh không phải thú vật như em nghĩ, quần áo em ướt rồi, đi tắm nước nóng thay đồ đi. Sao có thể quyến rũ đến thế? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường lời anh vang bên tai, như điện giật, khiến toàn thân nàng run lên. Không muốn, hay là muốn anh tắm giúp? Đôi mắt sâu thẳm của anh đặt lên người nàng, trong đồng tử dần ngập tràn khát khao nhưng vẫn kiềm chế. Khoảng cách gần như vậy, nàng cảm thấy má, tai, cổ đều nóng bừng lên. Em tự làm được, anh tránh ra chút. Nàng vội cầm quần áo vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo, mở vòi nước nóng, muốn rửa sạch mùi hương đàn ông trên người, để tạm thời tỉnh táo lại. Tắm xong, nàng mặc đồ ở nhà vào, bước ra khỏi phòng tắm, nàng nghe thấy tiếng động trong bếp. Đến nơi mới phát hiện Nghiêm Mộ Hàn đã cởi bỏ chiếc áo ướt sũng, để lộ thân hình hoàn hảo, anh đang khéo léo thái rau. Trong bếp lan tỏa mùi thơm của cơm, nồi cơm điện đang sôi. Phong thái của một người đàn ông gia đình mẫu mực, tưởng anh là công tử quý tộc chưa từng đụng tay vào bếp, không ngờ lại có thể làm những việc này. Nghe thấy tiếng bước chân, Nghiêm Mộ Hàn quay lại, khóe miệng nhếch lên. Có chuyện gì sao? Làn da nâu rám nắng lộ ra, đường nét cơ bắp rõ ràng, khiến người ta không nhịn được muốn chạm vào. Thân hình đỉnh cao đi cùng khuôn mặt tuyệt mỹ, quả là sự cám dỗ tê người. Giọng nói trầm ấm như đàn sen lô vang lên bên tai, hơi thở hoang dã quen thuộc bao quanh, nàng chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, chắc chắn đã đỏ ửng. Vội quay mặt đi, nhìn về giá đựng gia vị, giả vờ tìm chai nước mắm. Để em nấu, anh đi tắm đi, quần áo em đã chuẩn bị cho anh rồi. Giọng Chu Linh vẫn ngọt ngào, thêm chút quan tâm, anh cảm thấy nỗi đau và dằn vặt nửa năm qua giờ đã được xoa dịu. Sự ấm áp, ngoan ngoãn, bao dung của nàng, đẹp đến mức không thực. Anh sợ, khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là giấc mơ. Để lại sự thương đau, anh không nhúc nhích, chỉ đặt ánh mắt nóng bỏng lên người nàng. Chu Linh vẫn nhạy cảm cảm nhận được ánh nhìn đó, quay lại nhìn khuôn mặt vẫn đẹp đến nao lòng. Trên mặt em có gì sao? Em thật sự là Chu Linh vận sao? Tại sao anh luôn cảm thấy mình như đang mơ? Lông mày anh hơi nhíu, đôi mắt đen mang nét u buồn khó phai. Giọng nói chua xót. Cách chương.